Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 829 tiểu thất tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, chờ tam đại sẽ sau khi kết thúc, chúng ta liền tới thử xem monster đối Nga. Ngươi còn muốn tham gia tam đại sẽ? Hàn Diệu xong vỗ vỗ cái chán. Nếu không như vậy đi, ngươi đi ra ngoài thời điểm chúng ta liền không ra đi. Ở chỗ này nghiên cứu cổ đan phương, chờ ngươi thi đấu thời điểm chúng ta lại đi xem monster thế nào. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, nói, cũng hảo, các ngươi nếu là có việc, kêu gọi ta một chút. Ta hẳn là có thể nghe được, làm các nàng ở chỗ này nghiên cứu cổ đan phương, luyện tập luyện đan, tổng so với bọn hắn ở bên ngoài ăn không ngồi rồi. Cả ngày buồn bã ỉu xìu thương tâm khổ sở hảo, dù sao, nàng cũng không thiếu điểm này dược liệu, linh hồn trong tháp chủng loại so nơi này còn nhiều, coi như cho bọn hắn chơi ngoạn nhi đi. Nàng một người đi ra ngoài, theo sau lại đi linh hồn trong tháp nhìn tiểu thất. Tiểu thất vẫn là bị một đoàn xương trắng bao phủ. Khúc béo bọn họ đều ở nàng bên cạnh đả tọa tu luyện. Một người một cái tiểu trận pháp bảo hộ, sao không lo lắng người khác sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Cảm giác được nàng tới, Tư Mã U Lân mở to mắt. Ngươi đã đến rồi, ân. Đến xem tiểu thất tiến hóa thế nào, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi tu luyện như thế nào? Đã tới rồi thăng cấp điểm. Sau khi rời khỏi đây hẳn là có thể thăng cấp, Tư Mã U Lân nói. Tiểu thất không hổ là tu luyện chí bảo. Chúng ta bất quá là ở nàng bên cạnh. Tu luyện tốc độ liền so dĩ vãng nhanh không ít, nếu không phải như vậy, lại như thế nào sẽ có nhiều người như vậy tới học viện muốn cướp nàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng, ngươi đại sư huynh nếu nói sẽ đem tiểu thất tin tức báo cáo đi lên. Tiểu thất hiện tại thân phận hẳn là đã bại lộ, Tư Mã U Lân nói. Hiện tại ở trong học viện mặt, những người đó không thể đem ngươi như thế nào, nhưng là đi bên ngoài, bọn họ hẳn là sẽ đối với ngươi động thủ, ta cũng đoán được, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá bọn họ chỉ cần dám đến tìm ta, ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Cũng may những người đó tạm thời sẽ không đem tin tức truyền ra đi. Nếu biết đến người nhiều, chỉ sợ cũng khó ngăn cản một đợt lại một đợt công kích, cho nên tăng lên thực lực mới là vương đạo a. Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Bất quá nàng hiện tại cũng không nóng nảy thăng cấp. Nàng mấy năm nay thực lực tăng trưởng quá nhanh, hơn nữa đều là mượn dùng ngoại lực tới. Nàng muốn lắng đọng lại 2 năm lại nói. Bằng không thực lực tăng trưởng quá nhanh, sẽ làm linh lực trở nên phù phiếm. Này đối hậu kỳ phát triển thật không tốt. Chúng ta cũng muốn mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên mới hảo, Tư Mã U Lân nói. Ở đại lục người hành tổ, thực lực thấp thật đúng là không được, Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói. Mỗi ngày có như vậy nhiều người chết đi, ngươi tránh ta đoạt, thực lực thấp chỉ có thể mặc người sâu xé. Còn có một tháng tam đại sẽ liền bắt đầu, các ngươi còn có một năm thời gian, ân. Mập mạp các nàng đều nói lần này bế quan ra tới liền đi luyện tập luyện khí, không tu luyện. Tiểu thất này tiến hóa đều đã nhiều năm, cũng không biết khi nào có thể tiến hóa hảo, hẳn là nhanh. Cảm giác tiểu thất gần nhất hơi thở có điểm loạn, không có phía trước vững vàng. Hẳn là tiến hóa đến hậu kỳ, Tư Mã U Lân nói. Vậy là tốt rồi, học viện đã hỏi ta rất nhiều lần tình huống của nàng. Nàng nếu là lại không ra đi, phỏng chừng đều phải cho rằng nàng bị ta cấp tư nuốt ngươi bổn. xa lạ lại mang theo điểm quen thuộc, thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Tiểu thất, Tư Mã U Nguyệt không xác định hô một tiếng. Ai dám hoài nghi ngươi? Trực tiếp một quyền tấu qua đi không phải hảo, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Nhưng còn không phải là tiểu thất lớn lên chút thanh âm ni, tiểu thất ngươi tiến hoa hảo. Nhanh, nghe được ngươi nói chuyện, nhịn không được nói một câu. Hảo, ta muốn tiếp tục, tiểu thất nói xong, lại lâm vào trầm mặc. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này là riêng tỉnh lại vì mắng chính mình một câu. Tiểu thất hơi thở trở nên càng thêm nóng nảy. Càng ngày càng nhiều sương mù từ nó trên người tràn ra tới. Nàng không ổn định, ở bên người nàng tu luyện người đều cảm giác được. Lần lượt tỉnh lại, ngũ đệ, ngươi chừng nào thì tới? Tư Mã U Nhạc cười hỏi. Tới trong chốc lát. Cùng U Lân nói một lát lời nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu thất đây là làm sao vậy? Khúc béo nhìn tiểu thất dung chuyển bộ dáng. Hỏi, tiểu thất đang tiến hành cuối cùng tiến hóa. Cho nên hơi thở không xong, tiểu thất muốn tiến hóa thành công. Không biết lần này cần bao lâu, Tư Mã U Nguyệt xem tiểu thất cái dạng này. Có chút lo lắng. Sẽ không có việc gì, Bắc Cung Đường nói. Ân, Bắc Cung Đường bọn họ cùng Tư Mã U Nguyệt hàn huyên liêu bên ngoài sự tình. Sau đó từng người đi vội chính mình sự tình. Chỉ còn Tư Mã U Nguyệt ở nơi đó thủ tiểu thất. Nàng nhìn không tới tiểu thất bộ dáng, nhưng là có thể cảm nhận được nàng cũng không dễ chịu. Bao phủ nàng xương trắng khi thì là biến nhiều, khi thì bị tiểu thất hấp thu trở về, lặp đi lặp lại, xem đến nàng đều đi theo hô hấp khi khẩn khi chậm mần đi qua vài thiên. Nàng nhìn đến tiểu thất chung quanh sương mù không ngừng mở rộng, xa xa nhìn lại, giống như một đại đoàn kẹo bông gòn. Nàng hơi thở không ngừng tràn ra tới, kia dao động đem trong tháp người đều kinh động. Muốn kết thúc sao? Mọi người bay qua tới. Nhìn tiểu thất không ngừng bùng nổ năng lượng, đại gia lại chạy nhanh bay đi. Oanh, từ kẹo bông gòn bộc phát ra tới một cổ năng lượng làm mọi người trở tay không kịp. Chỉ tới kịp đem chính mình hộ lên, mà những cái đó phòng ốc gì đó, tất cả đều bị hủy thành cặn bã. Theo kia cổ lực lượng tản ra, dư lại sương mù chậm rãi thu nạp. Tiếp theo tất cả đều bị tiểu thất hấp thu trở về. Chờ mọi người từ đầy trời dương trần mở to mắt thời điểm, tiểu núi cao một đoàn thịt luộc đã biến thành một cái mười mấy tuổi tiểu oa nhi. Tiểu thất ngũ quan so phía trước nảy nở không ít, thay màu trắng tua váy. Hai điều tiểu sừng dê biện cũng đổi thành búi tóc, dư lại tóc dài khoác ở sau người. Lại có tiểu mỹ nhân cảm giác. Nguyệt Nguyệt, ta lại trưởng thành. Tiểu thất triều Tư Mã U Nguyệt bay qua tới, lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt nhìn hiện tại tiểu thất, có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác, vuốt nàng tóc dài, vui vẻ nói, lâu như vậy ngươi rốt cuộc tiến hóa thành công. Nguyệt Nguyệt, lực lượng của ta lại biến cường nga. Lần này tái ngộ đến những người đó, ta đều có thể giúp ngươi toàn bộ tấu bay. Tuy rằng quần áo trang điểm đều thực thục nữ, nhưng là nàng một mở miệng, lập tức liền bại lộ nàng nữ hán tử bản chất. Ngươi có thể đem ngươi chính mình an toàn cố hảo thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, ta lần này tiến hóa chính là có chất bay qua. Thực lực tăng lên rất nhiều. Tiểu thất vậy vậy chính mình nắm tay. Gì, tiểu đồ như thế nào không ở? Chẳng lẽ ngày đó bị người bắt đi? Không phải, tiểu đồ là bị nàng tộc nhân mang đi. Bất quá không cần lo lắng, hắn hiện tại thực an toàn. Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, tiểu thất có trong nháy mắt mất mát. Bất quá ngay sau đó lại giơ lên gương mặt tươi cười. Lão Viên, bọn họ ở học viện sao? Ta muốn cho bọn họ nhìn xem ta tiến hóa sau bộ dáng. Những cái đó ra hỏa, phía trước luôn cười nhạo ta không thể tiến hóa. Hiện tại ta cần phải sáng mù bọn họ mắt. Ngoặc kép, hết chương.